Ly hôn nhất thời sảng, truy thê hỏa táng chàng. Chương 8, 8, thì ra vẫn luôn lừa cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thần được nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ Omega đưa về nhà cũng may cậu chỉ bị sốt nhẹ, không có vấn đề gì khác. Nghỉ ngơi 2 ngày là cơ thể hoàn toàn bình phục. Vốn dĩ cậu định đi làm nhưng chợt nhớ ra mình là nhà thiết kế của công ty trang sức thuộc tập đoàn Hoắc Thị. Sau khi ly hôn với Hoắc Nam Phong, tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng. Không muốn tới đó làm nữa nên dứt khoát xin nghỉ. Cũng không biết vì sao, vài ngày sau khi từ bệnh viện trở về, Thẩm Thần mỗi buổi sáng thức dậy đều nôn khan một trận, nhưng không hề nôn được cái gì. Chật vật hơn một tuần, Thẩm Thần lo lắng dạ dày của mình có vấn đề nên đã đặt lịch khám với chuyên gia về Omega trên mạng. Ngay sáng hôm sau liền đi bệnh viện, cậu tưởng rằng dạ dày của mình có vấn đề, nhưng bác sĩ sau khi nghe xong miêu tả của cậu lại chuẩn bị một loạt xét nghiệm. Siêu âm màu, thử máu, xét nghiệm nước tiểu. Thẩm Thần thắc mắc, bác sĩ, dạ dày tôi không thoải mái, không cần nội soi sao? Không cần, cậu ra ngoài nộp tiền đi. Bác sĩ nhanh chóng gọi tên bệnh nhân tiếp theo. Thẩm Thần dựa theo kê đơn của bác sĩ đi làm kiểm tra. 3 tiếng sau, Thẩm Thần cầm kết quả kiểm tra đi tìm bác sĩ, chỉ vào tờ giấy siêu âm màu nói. Bác sĩ, trên này viết tôi có thai, có phải kiểm tra sai rồi không? Đưa tôi xem. Bác sĩ cầm lấy kết quả kiểm tra của cậu, đem hình ảnh siêu âm màu kiểm tra một lần, sau đó lại nhìn sang kết quả xét nghiệm nước tiểu và máu. Cuối cùng, bác sĩ cười nói, không sai, chúc mừng cậu mang song thai. Cái gì? Thẩm Thần ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt. Bác sĩ, ông xem nhầm rồi phải không? Túi sinh sản của tôi bị hỏng rồi, sao có thể mang thai, lại còn nói cậu mang song thai. Này cũng hơi quá lố rồi đấy. Bị bệnh nhân nghi ngờ, bác sĩ có điểm nổi giận. Tôi đường đường là bác sĩ hơn 20 năm, nhìn nhầm là nhìn nhầm thế nào? Nhìn kết quả siêu âm màu của cậu là tôi biết túi sinh sản của cậu rất bình thường rồi. Còn kết quả xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu đều cho ra kết quả cậu đã mang thai 2 tháng. Đây, Thẩm Thần nhíu mày, cậu vẫn không tin. Có lẽ nào lúc kiểm tra y tá đưa nhầm kết quả kiểm tra của người khác thành của tôi? Bác sĩ bị cậu hỏi ngược, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Cậu chắc chắn túi sinh sản của cậu hỏng rồi, Thẩm Thần gật đầu. Đúng vậy, 3 năm trước bụng tôi bị thương, không mang thai được. Mỗi lần đi kiểm tra đều nhận được kết quả là do túi sinh sản bị thương tổn. Nhưng tôi nghe miêu tả của cậu, chính xác là triệu chứng lúc mang thai. Bác sĩ kiên quyết nói, như này đi, nếu cậu không tin, vậy thì đi kiểm tra lần nữa. Thẩm Thần lại chuyển sang một bệnh viện khác làm kiểm tra. Lần này là một nữ bác sĩ beta trẻ tuổi, cô dịu dàng nói. Tiên sinh, chúc mừng cậu mang thai 2 tiểu bảo bối. 2 bác sĩ đều nói giống nhau, trong phút chốc, tim Thẩm Thần đập loạn xạ, giọng nói có chút run rẩy. Cô chắc chắn, tôi chắc chắn, nữ bác sĩ cười nói. Tiên sinh, cậu đừng quá kích động, khi mang thai phải giữ tâm trạng bình tĩnh. Có như vậy thì cả anh và bé con trong bụng mới khỏe mạnh được. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi không nghĩ tới mình sẽ có con. Thẩm Thần ngạc nhiên đến mức không biết phải làm gì. Cậu ở trong phòng khám của bác sĩ đi lại lại. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu chợt nghĩ đến một vấn đề khác, vội vàng hỏi. Bác sĩ, không đúng, túi sinh sản của tôi hỏng rồi. Làm sao mang thai được? Có phải là mang thai giả không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của cậu, nữ bác sĩ lại nghiêm túc nhìn tờ giấy siêu âm màu của Thẩm Thần. Túi sinh sản của anh không có vấn đề gì. Ai nói với anh là nó bị hỏng, ai nói? Đương nhiên là bác sĩ tư nhân của Hoắc gia. Ngoài ra, cạnh biệt thự cổ của Hoắc gia còn có một phòng y tế được trang bị các thiết bị kiểm tra đơn giản, chẳng hạn như máy đo huyết áp, máy xét nghiệm máu, máy xét nghiệm nước tiểu và máy siêu âm màu. Vậy nên ở nhà cũng có thể làm kiểm tra. Mỗi lần Thẩm Thần làm kiểm tra túi sinh sản đều là làm ở Hoắc gia, sau đó đưa kết quả cho bác sĩ tư nhân của Hoắc gia xem. Từ trước đến nay cậu cũng không hề nghi ngờ lời nói của hắn. Mà bây giờ, ánh mắt Thẩm Thần dừng ở phía trên kết quả kiểm tra, trong lòng thoáng chốc đã hiểu rõ một chuyện. Thì ra bác sĩ tư nhân của Hoắc gia vẫn luôn lừa cậu, góc làm nhảm của con editor, ông bác sĩ Kiều. Tôi làm cái nghề này hơn 20 năm rồi mà tôi chưa thấy cái trường hợp nào nó như thế này cả. P.S. Cuối tuần vui vẻ nha. 24 tháng 10 năm 2021. Cách chương.